Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2371, chương 2375, vĩnh viễn bất bại. Tên là Chiến Thần, thiếu niên kia tên là La Thành, là ta cố ý an bài tai mắt, Chu Trạch dai hời hợt một câu, truyền vào Hứa Minh Kính trong tai. Cái này khiến Hứa Minh Kính trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Nghẹn họng nhìn chân chối. Nửa câu cũng nói không nên lời. Cứ việc vừa mới hắn đã mơ hồ đoán được một số manh mối. Nhưng loại này theo Chu Trạch Giai trong miệng nói ra. Vẫn là kinh hãi ra hắn một thân mồ hôi lạnh. Hứa Minh Kính lúc này phản ứng. Tựa hồ hoàn toàn ở Chu Trạch Giai trong dự liệu. Hắn anh tuấn thanh tú trên mặt. Không kiêu không gấp, bình tĩnh đến không hề tầm thường, không có nửa điểm vẻ đắc ý, ánh mắt ôn nhuận như ngọc, lóe ra rạng rỡ quang huy, giống như là một cái người ngoài, chính đang giảng giải cuộc sống khác bình chuyện cũ giống như. Lần nữa nhỏ nhẹ nói, La Thành tiểu tử này là cái bất nhập lưu lưu manh, 15-16 tuổi tác lúc. Thì mời chào 7-8 cái cùng niên kỷ của hắn tương tự tiểu đệ. Chiếm lĩnh thị trường, không chuyện ác nào không làm. Chiếm lấy một con đường, dựa vào lấy thu lấy thương hộ nhóm bảo hộ phí sinh hoạt. Tuy nhiên chạy trốn tại xã hội hạ tầng, nhưng thời gian cũng là sống vui sướng tự tại. Đoạn thời gian trước, không biết là chuyện gì xảy ra. Vậy mà thú tâm đại phát. Vì ép buộc bạn gái Trương Vũ Hân cùng hắn làm chuyện này. Trương Vũ Hân liều chết không theo. Sau đó, một chạy một đuổi, chỉnh một chút chạy ra bốn đầu đường phố. Trương Vũ Hân lại ma xui quỷ khiến tại công viên trong Lương Đình. Gặp phải tà thần, hy vọng có thể được đến tà thần trợ giúp. Tà thần nguyên bản không muốn phản ứng loại này nam nữ ở giữa phá sự. Nhưng không ngăn nổi Bạch Tố cầu khẩn. Sau đó đối Trương Vũ Hân duỗi ra viện trợ chi thủ. Không biết tà thần nội tình La Thành. Kêu gào muốn đem tà thần cùng Bạch Tố hai người. Chém thành muôn mảnh. Triệt để đắc tội tà thần. Về sau, Mã Vương gia kịp thời đuổi tới. Hướng tà thần cầu tình. Tha cho La Thành một cái mạng chó. Bị tình thế ép buộc. Ban đầu vốn đã đưa về Mã Vương gia dưới trướng La Thành. Vì mạng sống, chỉ có thể đi xa tha phương. Tại lúc còn sống, tuyệt không bước vào Giang Thành nửa bước. Tiểu tử này đi thiên kinh, sống đến mức rất thảm. Ta biết hắn đối tà thần hận thấu xương. Lúc trước nếu không phải tà thần làm dối, bây giờ hắn thế tất thành Mã Vương gia bên người hồng nhân. Lại nơi nào còn có hai hàng tên này chỗ dung thân. Cho nên ta đem hắn triệu hoán hồi Giang Thành. Bí mật hành động. Cung cấp ta phân công. Vì ta hiệu lực. Đang khi nói chuyện. Chu Trạch Giai. Pa pa pa. Vỗ tay ba lần. Trưởng tiếng vang lên về sau. 15 phút trước. Tại Tạc Thiên Bang. Tổng bộ đối diện lầu nhỏ trên sân thượng. Cùng hai hàng giao lưu thiếu niên. Sắc mặt trắng bệch, đi lại tập tễnh tiến vào đại sảnh. Hứa Minh Kính lau mặt phía trên mồ hôi lạnh, nhịp tim đập như điên. Không biết nên làm sao tiếp Chu Trạch Giai lời nói gốc ra. Chỉ có thể đưa ánh mắt về phía đi vào đại sảnh thiếu niên. Thiếu niên kia trực tiếp đi vào Chu Trạch Giai trước mặt. Sau đó quỳ rạp trên đất, kinh sợ tê thanh nói, tiểu nhân La Thành. Bái kiến minh chủ, đứng dậy nói chuyện, Chu Trạch Giai hướng về phía La Thành khoát khoát tay. Sự tình làm được không tệ, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. La Thành sau khi đứng dậy, vô cùng khiêm tốn đáp lại nói. Toàn là bởi vì minh chủ bày mưu tính kế, tính toán không bỏ sót. Tiểu nhân chẳng qua là cần tuân minh chủ phân phó hành sự mà thôi. Chu Trạch Giai gật đầu nói. Rất tốt, không kiêu không gấp, đầu não tỉnh táo, tư duy nhanh nhẹn, hơn nữa còn am hiểu diễn xuất. Về sau ngươi liền theo ta thật tốt lăn lộn đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đang khi nói chuyện, Chu Trạch Giai lại để cho Hứa Minh Kính, Hòa La Thành hai người lần lượt làm tự giới thiệu. Hai người, một già một trẻ, đều là ta trợ thủ đắc lực. Chu Trạch Giai rất là vui mừng, vỗ vỗ Hứa Minh Kính, Hòa La Thành hai người bả vai, mặt mỉm cười. Hai người các ngươi muốn chung sức hợp tác, lấy thừa bù thiếu, phụ tá ta nhất thống giang thành thế giới dưới lòng đất. Ta muốn trở thành giang thành thế giới dưới lòng đất chi vương. Càng phải chu diệt tà thần, cùng hắn toàn bộ vây cánh. Chu Trạch Giai nửa câu nói sau, nói đến leng keng có lực, nói năng có khí phách, mang theo uy nghiêm túc sát chi ý. Chấn đến Hứa Minh Kính, Hòa La Thành hai người tâm hoảng ý loạn, khúm núm không ngớt lời xưng phải, hướng Chu Trạch Giai đại bày tỏ lòng trung thành. Từ khi hai hàng dẫn người tiến về lão thành khu Tạc Thiên Bang tổng bộ về sau, tọa trấn tại đại bản doanh Mã Vương gia, thì từ đầu đến cuối đều cảm thấy tâm thần bất định, tựa hồ có cái gì kinh thiên đại sự sắp phát sinh. Cứ việc đầu bên kia điện thoại hai hàng không ngừng hướng hắn biểu thị nói, các huynh đệ đều rất ra sức tại Tạc Thiên Bang tổng bộ phụ cận thăm viếng điều tra, hết hạn cho đến trước mắt còn không có dò thăm cái gì hữu dụng manh mối, nhưng Mã Vương gia vẫn cảm thấy sự tình có chút không đúng, đến tột cùng là ở chỗ nào. Trong lúc nhất thời hắn cũng không nói lên được, dù sao hắn cũng không tại hai hàng bên người, tự nhiên không cách nào phán đoán hai hàng hồi phục là thật là giả. Mã Vương gia lại một lần cùng hai hàng trò chuyện, lần này hai hàng vẫn là hướng hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trả lời. Cha nuôi, lão nhân gia ngươi cứ yên tâm đi, ta bên này chuyện gì cũng không có, một đám huynh đệ đều tại thăm dò manh mối đây, một có tin tức ta thì cái thứ nhất thông báo ngươi, bất luận tin tức là tốt là xấu, ngươi đều không cho giấu giếm ta. Đứng tại phía trước cửa sổ Mã Vương gia, không thể nghi ngờ ra lệnh. Hai hàng cười hắc hắc nói, biết, cha nuôi. Cùng hai hàng kết thúc trò chuyện về sau, Mã Vương gia dài ra một ngụm chọc khí. Lúc này, hắn mí mắt trái, đột, nhảy lên, mắt trái nhảy tai. Mắt phải nhảy tai, cái này mẹ hắn không phải dấu hiệu tốt a. Mã Vương gia tự mình lẩm bẩm, trong đầu lóe lên vô số cái suy nghĩ, lấy hắn đối hai hàng giải, hai hàng tuyệt không có khả năng lừa gạt hắn. Thế nhưng là lần này, hắn lại không dám khẳng định, lão thành khu, liên minh thế lực tổng bộ, thấy ở xa xa, hăng hái hai hàng xuất lĩnh lấy 50 số nhiệt huyết sôi đằng huynh đệ, bước nhanh đi nhanh tại bụi đất tung bay trên đường. Nhị ca, ngươi vì sao không cùng Mã gia ăn ngay nói thật? Chen chúc tại hai hàng bên người một cái tóc vàng, lấy hết dũng khí, hỏi ra đáy lòng nghi hoặc. Hai hàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhướng mày nói, ta muốn là nói với hắn, ta mang dẫn các ngươi tấn công liên minh thế lực tổng bộ, hắn sẽ đồng ý sao? Ta muốn là nói với hắn, ta đã biết Chu Trạch Giai cháu trai kia cũng là tiêu diệt Tạc Thiên Bang tổng bộ hung thủ, lấy ta cha nuôi tính tình, 89/10 sẽ đích thân ra trận cùng chúng ta một trận thẳng hướng liên minh thế lực. Hắn như vậy lớn tuổi tác người, chỗ nào còn chịu đựng dày vò. Hắn cái tuổi này người cần phải an độ lúc tuổi già. Huống chi, hắn sớm thì không là thế giới ngầm người. Hắn hiện tại là hiệu trưởng, là người văn minh. Ta không thể để cho hắn tham dự loại này chém chém giết giết sự tình. Cho nên, sự kiện này, ta một người khiêng. Cho dù là chết tại Chu Trạch Giai trên tay, ta cũng nhận, ta thâm thụ đương nhiệm lão đại vun trồng cùng trọng dụng. Cha nuôi thưởng thức, còn có Tạc Thiên Bang huynh đệ kính trọng, ta có thể vì bọn họ mà chết, không có gì tiếc nuối. Ta nếu là may mắn sống được một cái mạng, đương nhiệm lão đại muốn truy cứu ta kháng lệnh không tuân theo sai lầm, cũng truy cứu không đến ta cha nuôi trên thân. bởi vì hắn cái gì cũng không biết chứ sao. Đang khi nói chuyện, hai hàng cất tiếng cười to, hiển nhiên là đã sớm đem sinh tử không để ý, mà một đám huynh đệ thì âu sầu trong lòng, cảm thấy có chút lo lắng. Lần này tấn công liên minh thế lực, 89 phần 10 là chết chắc. Song phương thực lực cách xa quá lớn, quả thực là một trời một vực. Phe mình chỉ có 50 người, mà địa phương lại có trên 10.000 người. Liên minh thế lực thành viên, một người một miếng nước bọt, liền có thể đem phe mình lấy 50 người chết đuối. Tuy nhiên lòng sinh sầu lo, nhưng mọi người lại không nửa điểm thoái ý. Ngược lại càng nhiệt huyết sôi trào, có thể đi theo hai hàng loại này có tình có nghĩa chân hán tử. Cho dù là bị mất mạng, cũng không oán không hối, dù sao cũng so ngơ ngơ ngác ngác pha trộn ở trong nhân thế đau nhanh hơn nhiều. Phía trước cũng là liên minh thế lực tổng bộ. Các huynh đệ, nghe ta hiệu lệnh, một ngựa đi đầu, bước nhanh đi nhanh hai hàng. Đột nhiên ngừng bước, đưa tay ra hiệu mọi người dừng bước lại, quát như sấm mùa xuân giống như cất cao giọng nói, móc ra nhà các ngươi băng, phàm là liên minh thế lực người, một tên cũng không để lại, giết một cái đủ vốn, giết hai cái cũng là lợi nhuận. Các huynh đệ, theo ta, giết, tiếng la giết bên trong, hai hàng xông vào trước nhất, phía sau hắn mọi người, ào ào móc ra tùy thân mang theo hậu bối khai sơn đao. Khí thế như hồng, giống như tại bụi đất trên đường, cuốn lên một cơn bão táp giống như, thẳng hướng liên minh thế lực tổng bộ. Buồn ngủ quá a, Diệp Thiên ca ca, mắt của ta ra, thế nào càng ngày càng trầm trọng. Ta rất muốn mỹ mỹ ngủ một giấc, nhưng ta càng muốn cùng hơn ngươi cùng một chỗ chung phó Lý gia đại viện. Đồng sinh cộng tử, tử lâu gian phòng bên trong thiên diện, một phen ăn như gió cuốn về sau. Hai con mắt híp lại, tựa ở Diệp Thiên đầu vai, như nói mê nhẹ giọng lầm bầm. Nàng lời nói, còn chưa nói xong, giống như là dẫn thủy lợi mí mắt, đã chậm rãi khép lại. Trong mũi ngọc truyền đến đều đều tiếng hít thở. Diệp Thiên hít sâu một hơi, nhẹ vỗ về thiên diện kiều nộn thuần mỹ khuôn mặt, nói khẽ, ngươi ngay ở chỗ này, thật tốt ngủ một giấc đi, ngươi thực tình đợi ta, một mảnh trái tim đều ký thác vào trên người của ta. Ta lại sao có thể nhẫn tâm mang theo ngươi, đặt mình vào nguy hiểm. Nửa giờ trước, ngay tại thiên diện vội vàng càn quét trên bàn mỹ thực thời điểm, Diệp Thiên đem hai cái vô hình vô sắc vô vị sâu ngủ, lặng yên không một tiếng động đạn rơi vào thiên diện trên mặt. Sâu ngủ dọc theo thiên diện lỗ mũi, tiến vào nàng trong đầu, khống chế nàng giấc ngủ thần kinh. Đây cũng là bởi vì, một phương diện, thiên diện đối Diệp Thiên không có chút nào phòng bị, một phương diện khác thì là sâu ngủ hành tung quỷ dị, thường nhân khó có thể phát giác. Còn có một phương diện thì là do ở thiên diện tâm tư đều hoàn toàn tập trung một bàn lớn mỹ thực phía trên. Không phải vậy lời nói, lấy nàng tu vi cùng công lực, sâu ngủ căn bản không có khả năng đem nàng khống chế. Cân nhắc đến thời đại này, thế đạo nhân tâm tất cả đều xấu vấn đề thực tế, Diệp Thiên tranh thủ thời gian lật tay một cái cổ tay, lấy ra thiên cơ hộp, theo trong hộp xuất ra huyền vũ lệnh, tỉnh lại huyền vũ thần quy, lấy uy bức lợi dụ thủ đoạn, khiến cho huyền vũ thần quy đang ngủ say thiên diện trên thân, thiết lập hạ một đạo ẩn thân trận pháp. Kể từ đó, mặc dù có siêu phàm thoát tục võ đạo cường giả theo thiên diện bên người đi ngang qua, cũng không có khả năng phát hiện thiên diện tồn tại. Đến mức những cái kia ẩn hiện tại tửu lâu người bình thường thì càng không khả năng biết cảm thấy được thiên diện tồn tại. Nếu không lời nói, Diệp Thiên còn thật không yên lòng đem thiên diện lưu tại trong tửu lâu. Trong ngủ mê thiên diện, nghiễm nhiên chính là một cái đợi làm thịt cừu non. Đối với ngoại giới biến hóa, hoàn toàn không biết gì cả, lại đem Thiên Diệt an trí thỏa đáng về sau. Diệp Thiên lúc này mới thân hình lóe lên, thi triển ra thần túc thông, hướng Lý Gia đại viện chỗ phương hướng, một bước hoành không lao đi. 2 giây về sau, vượt qua 10 dặm không gian khoảng cách, bay xuống tại Lý Gia đại viện, trực diện hướng ngồi xếp bằng Trác Vương Tôn. Trác Vương Tôn cũng thần sắc bình tĩnh thong dong đánh giá Diệp Thiên. Hai người tư thái, mặc dù là vừa đứng ngồi xuống, nhưng khí thế lại là đồng dạng trấn định bình tĩnh, thì liền tâm tình cũng không có nửa điểm ba động, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Không biết ngọn ngành người nhìn thấy một màn này chỉ sẽ cảm thấy đây là quân tử chi giao nhạt như nước tràng cảnh, chỉ có thân ở cảnh, ở vào người ngoài cuộc quỷ bộc, một trái tim trong nháy mắt treo cổ họng, tựa hồ lúc nào cũng có thể theo lồng ngực bên trong nhảy ra. Tu vi đến Diệp Thiên cùng Trác Vương Tôn cấp bậc này cường giả, mảy may tâm tình đều có thể dẫn động dị tượng, hình thành cuồng bạo lực sát thương. Hai đạo ngay ngắn nghiêm nghị, bao phủ tại chiếm diện tích có tới 100 mẫu Lý Gia đại viện trên không. Sát khí ngăn cách bầu trời mặt trời, đem nóng bức thời tiết nóng hoàn toàn che chắn bên ngoài. Lúc này Lý Gia trong đại viện, ánh sáng ảm đạm, nhiệt độ chợt hạ, giống như theo chói chang ngày mùa hè, thoáng cái tiến vào long thời tiết mùa đông. Tuy nhiên không có tuyết rơi, nhưng đã là hàn khí bức người, đông tận xương tủy. Theo thời gian chuyển rời, không đến 1 phút đồng hồ thời gian, quỷ yêu trên thân thì ngưng kết ra một tầng xương lạnh, lạnh đến hắn run lẩy bẩy, hàm răng run lên. Quỷ bộc, Trác Vương Tôn thanh âm rất nhẹ, rất nhu, mang theo một loại thổi mặt không lạnh cây liễu phong ấm áp. Theo thanh âm thổi rơi vào quỷ bộc trên mặt, quỷ bị giật nảy mình đánh cái dùng mình, trong khoảnh khắc lấy lại tinh thần. Hắn lúc này mới phát hiện, trên thân ngưng kết xương lạnh đã hòa tan, thấm ướt hắn y phục, mà lúc này hắn rốt cuộc không cảm giác được bất luận cái gì hàn ý. Ngược lại từ đáy lòng hòa thuận vui vẻ dòng nước ấm, tại thể nội rất có quy luật chảy xuôi du động. Trác Vương Tôn thanh âm vang lên lần nữa, mây trôi nước chảy phân phó nói, đem tà thần mặt nạ toái phiến hiện lên đưa cho ta đại ca, đã sớm chuẩn bị quỷ bộc. Từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, hai tay dâng tặng đến Diệp Thiên trước mặt. Đây là hắn lần thứ 2 nhìn thấy Diệp Thiên bộ mặt thật sự. Mặc dù hắn không ngừng ám chỉ chính mình nhất định muốn bảo trì lòng yên tĩnh như thủy trạng thái, nhưng giờ phút này tránh thức đến Diệp Thiên trước mặt, hắn tâm thần vẫn là không nhịn được run sợ một hồi. Hai bộ bên ngoài người cũng là truyền thuyết bên trong không gì làm không được giống như thần nam nhân. Hắn liền cũng không dám thở mạnh một cái, hai tay run run, mở ra lớn chừng bàn tay hộp gỗ. Diệp Thiên tập trung nhìn vào, trong hộp để đó một cái to bằng móng tay thanh đồng toái phiến, hiện lên bất quy tắc hình đa giác hình, cho dù chỉ là nho nhỏ một cái toái phiến, cũng vẫn như cũ có thể nhìn ra được. Cái này mai mảnh vụn bên trên đã tốt, muốn tốt hơn chạm trổ. Cùng toái phiến chất liệu khác hẳn với bình thường, cực kỳ hiếm thấy. Diệp Thiên cầm bốc lên toái phiến, thả ở lòng bàn tay, một luồng ý lạnh thấu xương, thấm vào da thịt, ý lạnh như băng. Đây chính là tà thần mặt nạ lớn nhất, rõ rệt đặc thù một trong. Đại ca có lời gì muốn nói? Trác Vương Tôn ôn nhuận như nước ánh mắt, an tường bình thản đánh giá Diệp Thiên, mở miệng lần nữa hỏi. Diệp Thiên 5 ngón tay nắm chặt thành quyền, ngón tay lần nữa mở ra lúc, trong lòng bàn tay toái phiến đã hóa thành màu vàng xanh nhạt bột phấn, bay lả tả tung bay rơi xuống đất. Đây là ta năm đó đeo tà thần mặt nạ, cái cằm chỗ một bộ phận. Diệp Thiên Tâm bình khí hòa đáp lại nói, chứng cớ rành rành, ta không lời nào để nói. Trác Vương Tôn thu hồi nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt nhỏ nhẹ nói, ta muốn vì Lý gia chết vì tai nạn người, chịu tang 7 ngày, trong 7 ngày một tấc cũng không rời lưu thủ ở cái này đại viện. Trừ bỏ hôm nay không tính, ngươi còn có 5 ngày thời gian thọ mệnh. Tại cái này 5 ngày thời gian bên trong, thật tốt hưởng thụ nhân sinh, nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi đến ngày thứ 6 thời gian này điểm, cũng là ngươi bị mất mạng thời khắc. Ngươi ta ở giữa, tất có một trận chiến, chỉ có một người có thể còn sống sót. Tại ngươi đồ sát Lý gia trước mọi người, ngươi cùng ta xung đột, chỉ là lý niệm bất đồng, tính không được cừu hận, mà bây giờ thì là thù không đợi trời chung. Có ngươi không ta, có ta không ngươi. Diệp Thiên trong đầu lại hiện ra chính mình năm đó lần thứ nhất nhìn thấy Trác Vương Tôn lúc. Trác Vương Tôn cái kia nhát gan yếu đuối thân thể. Cũng là hắn đem Trác Vương Tôn dẫn vào võ đạo tu luyện trên con đường này. Chỉ là hắn theo không nghĩ tới, cũng có ngày chính mình lại sẽ trở thành Trác Vương Tôn tất sát đối tượng. Tốt, Diệp Thiên gật đầu, gọn gàng mà linh hoạt làm ra hồi phục. Trác Vương Tôn nheo mắt lại, lại nói, ngày thứ 6 lúc, chỉ mong người không muốn lệnh ta quá thất vọng. Ta muốn hướng thế nhân chứng minh, bất bại chiến thần có thể không đánh lại chết tà thần thần thoại. Ta vĩnh viễn bất bại, tên là chiến thần, mà ngươi đơn giản là cái mua danh chuộc tiếng chi đồ. Ta muốn đánh bại đỉnh phong trạng thái ngươi, chỉ có dạng này mới sẽ không bị người phỉ báng ta. Thắng không anh hùng. Diệp Thiên hồi phục vẫn là ngắn gọn có lực 2 chữ. Tốt, đại ca, ngươi có thể đi. Trác Vương Tôn hướng Diệp Thiên phất phất tay, trong khoảnh khắc biến đến vênh váo hung hăng. Tuy nhiên vẫn như cũ đối Diệp Thiên miệng nói đại ca, nhưng thần sắc cùng ngữ khí gặp lại không nửa điểm kính ý. Đón đến lần nữa bổ sung một câu, nhớ kỹ ta vừa mới lời nói. Diệp Thiên hơi hơi gật đầu, nhớ kỹ, nhưng ta chủ động đến ngươi vẫn còn có một chuyện khác muốn nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?